Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của Bánh Tiểu, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Quyển thứ hai, Mùa Thu và Mùa Đông của Phương Nam. Chương 1, Quỷ Lô Ly. Buôn bán ở cửa hàng bận rộn, tôi không gọi A Căn tới đón tôi, tự mình bắt xe về Đông Quản. Tới thành phố Đông Quản, tôi về nhà ở hậu phố để hành lý, tắm rửa một cái, sau đó gọi điện thoại cho A Căn báo tôi đã về. Anh ta nói được, tôi này làm tiệc đón tiếp tôi. Tôi nói tôi mời. Mọi người khoảng thời gian này cũng cực khổ rồi, gọi người trong cửa hàng cùng đi, ăn uống cá hát gì cũng được. A Căn nói tôi bây giờ đang ở đâu, có muốn đến cửa hàng xem thử không? Tôi nói được, lập tức sang đó. Cuộc sống của tôi sau khi trở về phía Nam có chút thảm. Tôi không vào nhà máy nữa mà làm việc theo thời vụ trước, sau đó xem xét chuẩn cơ hội làm ăn trong một khu công nghiệp của Châu Hát, mua lại một chiếc xe ba bánh, buổi sáng bán các loại đồ ăn sáng như bắp luộc, bánh chiên, cháo loãng, giữa trưa chạy nghề bảo hiểm kéo khách, còn giúp mua sắm hồ máy tay săn bảo vật. Buổi tối công nhân tan tầm, tôi phải chạy xe ôm giúp chuyển nhà các loại. Thật là thức dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn trâu, mệt như con chó. Suốt 4 tháng tôi gầy đi 10 kg. Nhưng lúc đó tôi trong thời gian ngắn đã tích lũy chút tiền vốn, vì vậy mở một quán ăn nhanh. Người ta nói nghèo mà chí không nghèo, kỳ thật không ép đến một điểm giới hạn nào đó, ép thật gắt, cái gì mà không làm được. Tôi có một bạn học vừa tốt nghiệp đại học, tìm một quầy thuốc làm việc dễ dàng một tháng hơn 2.000 đồng. Sau này trong nhà có việc gấp, cần tiền một hào tiết kiệm cũng không có, kết quả trưởng bối qua đời mới hối hận không kịp. Gần đây liên lạc với hắn, hắn dốc sức ra làm mà thầm xét, một tháng tiền lương hơn vạn, đây chẳng qua là kết quả của 2 năm nỗ lực. Không bàn chuyện này nữa, quán ăn nhanh ban đầu còn ổn, lợi nhuận lớn, thời gian cũng nhàn hạ. Không lâu sau tôi gặp được một ông chủ Hồng Kông cùng hắn chạy vài chuyến làm ăn. Cụ thể làm ăn cái gì đừng hỏi, dù sao không dễ nghe. Lại buôn bán lời chút tiền, về sau cảm ơn ông chủ kia để mắt tôi, chỉ cho tôi con đường sáng tỏ để tôi cùng em họ hắn hùn vốn làm ăn. Vì vậy tôi gấp rút bán lại quán ăn nhanh cho một đồng hương, đi tới thành phố Đồng Quán. A Căn chính là em họ của ông chủ kia. Tôi đi tới cửa hàng phụ cận phố buôn bán, phát hiện A Căn không ở đó, mấy nhân viên đều chào anh Lục. Tôi gật đầu với họ, hỏi anh Căn đâu. Người phụ trách trong cửa hàng là A Mỹ nói với tôi anh Căn đi đặt cơm rồi, nói buổi tối mở tiệc đón tôi về. Tôi nói mọi người trong khoảng thời gian này đã khổ cực, tối chơi vui vẻ nhé. Mấy nhân viên đều vui mừng nói chắc chắn, chắc chắn. Tôi bảo mọi người di tản đi, để lại A Mỹ kể cho tôi tình hình trong tiệm. Tiệm vật phẩm trang sức của tôi và A Căn chủ yếu bán một ít vật phẩm trang sức thời thượng, mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, quà tặng tinh xảo và đồ trang trí nội thất v.v. Là cửa hàng thương hiệu số 1, số 2 trong ngành. Ở khu nội thành phía Nam Đông Quản sở hữu 2 căn mặt tiền, 4 quầy độc lập. A Căn bình thường phụ trách vật tư và hậu mãi, tôi phụ trách quảng cáo và quản lý cùng các hạng mục phụ. Nhưng mà làm gần 1 năm rồi, buôn bán cũng đã căn bản đi vào quỹ đạo, cũng có mấy thành viên đoàn thể giỏi giang, cũng không cần nhọc lòng lắm. Trò chuyện một hồi căn bản không có tình hình gì mới, một lát sau A Căn bước vào. Chúng tôi bắt chặt tay nhau, sau đó để Tiểu Mỹ đi làm việc. A Căn và tôi ngồi trong phòng làm việc nho nhỏ sau cửa hàng trò chuyện. Kể một hồi chuyện trong nhà, tôi cũng không kể cho anh ta nghe mấy chuyện ly kỳ kia. Vì vậy tóm tắt sơ lược, A Căn tỏ vẻ tiếc nuối với việc bà ngoại tôi qua đời, sau đó kể tình hình buôn bán gần đây. Nói tới chuyện Vương San Tình, chính là em gái lần trước nhắc tới nghỉ việc. Dòng điệu A Cần có chút trách cứ tôi. Anh ta nói cậu về sớm chút khuyên thử, nói không chừng có thể giữ lại cô ấy. Tôi hỏi cô ấy hiện giờ ở đâu. Dòng điệu A Cần có chút khổ sở. Anh ta nói đờ mờ, thằng chó bạn trai của San Tình ở bên XX, một làng đô thị, thuê một phòng tự mình kéo khách, 70 đồng một lần. Đờ cờ mờ, thật muốn thuê người đánh chết hắn. Tôi cười nói đây là chơi du kích, khó trách rẻ mạt, không bằng được giá chính quy của massage, câu lạc bộ đêm ở thành phố. Lẽ ra giá của Vương San Tình không chỉ bấy nhiêu đây. Vẻ mặt A Cần có chút lạnh. Cậu ta nhìn ra tôi cố ý nói vậy, hỏi tôi có ý gì. Tôi nói tôi có thể có ý gì chứ. Anh trai A Cần à, em xem anh là anh em, cho nên nói nặng một chút. Em cái đó bây giờ là một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, một đôi môi đỏ vạn người nếm. Cô ta đã rơi xuống nước rồi anh biết chưa? Đều nói kỹ nữ vô tình, còn hát vô nghĩa. Đương nhiên, đây không phải là tuyệt đối, nhưng người ta cũng đã vì thằng oát Triệu Cương kia tự mình đi làm gà. Đó là yêu, là tình yêu thuần túy nhất, vô tư nhất, là tình yêu vĩ đại. Nhưng mà tình yêu này không có tí tí quan hệ gì với anh. Anh biết chưa? Tôi từ trong túi lấy ra 200 đồng, vỗ lên mặt bàn nói, nếu anh thích cô ta, em cho anh tiền, anh đi tìm cô ta, 70 đồng, vừa vặn 3 lần. Sau khi chơi xong đảm bảo anh sẽ ngán. A Cần nghe xong lời tôi nói chấn động mạnh một cái, đứng lên muốn đánh tôi, nhưng do dự, rồi lại thôi. Môi anh ta run rẩy, chậm rãi ngồi xuống, đầu chôn trong cánh tay. Một lát sau tôi nghe được có tiếng khóc hù hù không đè nén được truyền đến. Tôi thở dài một hơi. A Cần mặc dù đã 27 tuổi nhưng chưa từng trải qua mối tình nào, làm người có chút hướng nội. Đó cũng là nguyên nhân ông chủ cố, anh họ của anh ta muốn cho thằng nhóc cái gì cũng biết là tôi hùn vốn với anh ta. Nếu A Cần có sự khôn khéo như của ông anh Hồng Kông kia cũng sẽ không thành như thế này. A Cần vẫn nghĩ không thông, thế nên buổi tối lúc ăn cơm cũng chưa tới tỉnh lên. Lúc đi hát karaoke tôi hỏi A Cần, sau khi tan tiệc tiễn các nhân viên về nhà, có muốn tôi dẫn anh ta đi câu lạc bộ đêm xa cửa chút không? Anh ta lắc đầu nói không cần, anh ta bây giờ không suy nghĩ được gì hết, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Tôi gật đầu nói anh tự suy nghĩ đi, cái gì đáng, cái gì không đáng. Lúc hát karaoke, mấy em gái trong cửa hàng của chúng tôi luôn quấn quýt lấy tôi uống rượu, ai đến tôi cũng không từ chối. Kết quả trước say hết bọn họ, mấy thằng bé cười nói anh Lục quay về nhà một chuyến, tửu lượng trở nên cao hơn thật nhiều. Trên thực tế, họ có người lớn hơn tôi, nhưng đều quen gọi tôi là anh Lục. Có lẽ tôi còn trẻ mà mặt đã già. Trời suốt đến 12 giờ, hai đứa nhân viên già dặn chào tôi một tiếng, hi hi ha ha, hòa vào bóng đêm, đi tầm hoan mùa vui. Mà tôi và A Cần thì mỗi người chờ một chiếc xe, tránh né cảnh sát, lần lượt đưa hết những người này về nhà. Người cuối cùng tôi tiễn chính là trưởng cửa hàng Tiểu Mỹ. Cô ấy uống đã nửa say. Tôi gọi điện thoại cho chị cô ấy, bảo xuống dưới lầu đón giúp. Tôi cúp điện thoại xong, Tiểu Mỹ đã ngã xuống ôm tôi ở ghế lái, mơ mơ màng màng hô anh Lục. Lục cô tàn ca đã đổi sang trang phục quần ngắn màu vàng nhạt tươi đẹp, vớ trần, uống vào chút rượu, trên khuôn mặt tú lệ trong trắng lộ hồng, vóc dáng lung linh, thanh âm mềm dịu, mắt chớp chớp nhìn tôi, phong tình vạn trùng, khiến lòng tôi có chút nhộn nhạo. Suy nghĩ một chút, sau lần chia tay với bạn gái trước, tôi đã sống mấy tháng như hòa thượng. Tiểu Mỹ là hoa khôi trong cửa hàng chúng tôi, em gái Hà Nam, lớn lên xinh đẹp độc thân. Tôi biết cô ấy có chút thích tôi, nhưng lại tuân theo nguyên tắc, thỏ không ăn cỏ gần hàng, mãi không dám thương tổn cô. Đột nhiên giờ khắc này trong cơ thể có luồng xúc động khô nóng khó hiểu. Cũng may chị gái xinh đẹp đã nhanh chóng xuống lầu đón cô. Chị cô là một thiếu phụ, phong tư yêu điệu. Tôi hỏi có muốn hỗ trợ đưa cô lên lầu không? Cô ấy nói không cần, lầu 2, đi vài bước thôi, không cần phiền ông chủ Lục. Tôi đỡ Tiểu Mỹ ra, nhìn họ vào tòa nhà, người mùi thơm lưu lại trong xe. Chợt thấy mát mát, qua hồi lâu mới lái xe rời đi. Trở lại căn nhà phụ cận phố Hậu, đã nửa đêm. Tôi ở căn hộ 3 phòng tầng 12, mở cửa chống trộm, cảm giác bên trong có gì đó đang chuyển động. Tôi tập trung tinh thần nhìn, phát hiện tiểu quỷ tôi mang về đang bò trên mặt đất phòng khách thổi bụi. Bây giờ tôi đã rõ ràng thân phận của nó. Nó thật sự là con gái của Hoàng Lão Nhạc, em họ của Hoàng Phi, Hoàng Đoá Đoá. Nhưng vì trải qua luyện hóa của La Nhị Muội và thời gian xoay chuyển đã không còn ký ức của chính mình, chi lực cũng có chút thoái hóa, như là bé gái 4-5 tuổi. Trước đó tôi đã kết nối với bé vài lần nên gọi em là Đoá Đoá, em cũng đồng ý. Thầy tôi đi tới, bé ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn núng nính của trẻ con. Mặt của em rất tinh xảo, xinh đẹp như mẹ của em. Khi còn sống là một tiểu mỹ nhân rất cưng, mặt rất trắng như sữa bò, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy có chút màu xanh đen mờ mờ. Tôi vươn tay bé đứng lên, sau đó chạy đến trước mặt tôi bay lên ôm tôi. Em kỳ thật là một loài linh thể không có thực thể, nhưng tôi lại có thể ôm được em. Đương nhiên cũng không có thực thể, chỉ là một loại cảm giác sờ vào bong bóng. Tôi nâng em lên, tựa như nâng một cái bong bóng. Tôi hỏi em đang làm vệ sinh hả? Em gật đầu, khóe miệng nhếch lên, sau đó chớp mắt. Tôi nói vậy em chuẩn bị đi, tôi rời đi lâu rồi, bụi trong nhà nhiều lắm đó. Cô bé tủi thân khoa tay múa chân. Tôi nhìn một chút, mãi đến khi em nói em đã làm vệ sinh rất lâu rồi, tôi cúi người xuống quét một chút trên sàn có bụi. Vì vậy tôi nói với em phương pháp không đúng, làm lại. Nhìn vẻ mặt vô tội, ngốc tự nhiên, tôi liền cảm thấy rất mắc cười. Tiểu quỷ mặc dù là linh thể, nhưng đối với thực thể thế gian kỳ thật vẫn có một lực tác dụng nhất định. Tiểu quỷ thế gian này chia hai loại, một loại là kiểu công kích, đây là cô hồn dã quỷ đột tử luyện hóa thành. Chúng am hiểu khiến cho người bình thường phát điên, có thể truy kích vào phòng đạo tặc, thậm chí vặn gãy cổ kẻ địch. Hiện giờ đã còn rất ít người sử dụng. Theo tôi được biết, chỉ có chỗ biên cảnh Campuchia của Đông Nam Á hoặc khu Islam hẻo lánh thỉnh thoảng nghe nói. Còn có một loại là kiểu hiền lành, chúng am hiểu gọi khách tới cửa, bảo vệ gia đình nhà cửa, giúp chủ nhân mang đến tài lộc, biến nguy thành an, cũng có thể thúc đẩy hòa hợp, tăng cường mị lực. Thứ này cực kỳ phổ biến khắp khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Myanmar, Singapore. Nghe đồn có rất nhiều thương nhân, nghệ sĩ đoàn đều có thể nuôi tiểu quỷ, trong đó sòng bạc là nhiều nhất. Ở quốc nội kỳ thật vẫn khá ít, nuôi sâu cao nguyên Điểm Kiền và đất Tạng cũng có chút, cho nên tôi gặp phải Đoá Đoá ngược lại cũng có chút duyên phận. Con bé này ban đầu rất sợ tôi, nhưng sau khi tôi nghiên cứu thấu là bà và tư liệu trong 12 pháp môn, chúng tôi đã kết nối trôi chảy, lúc sai khiến cũng nghe lời. Bé đôi khi tình tình mê mê nhưng cần mẫn, bảo em làm gì mặc dù có lúc không muốn nhưng vẫn nghiêm túc làm. Có đôi khi chọc ghẹo bé rất vui vẻ, khiến tôi có cảm giác như thú cưng mình nuôi, ít nhất vẫn ngoan hơn con kim tầm cổ trong cơ thể tôi. Cây lau nhà em sức yếu xách không lên, tôi tìm được một cái khăn mặt cũ, chuẩn bị một xô nước cho em. Em rất nghe lời, ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất mà lau. Còn tôi thì hành trình mệt mỏi không chịu nổi, vì vậy đến phòng tắm ngâm nước. Thả nước đầy, tôi nằm trong bồn tắm nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, cảm thấy nhân sinh thật kỳ diệu. Nước nóng, rồng ngóc đầu. Tôi khi thì nghĩ tới vóc dáng của bạn gái nóng tính trước kia, khi thì nghĩ tới Hoàng Phi mặc đồng phục tư thế oai hùng hiên ngang hấp dẫn, khi thì lại nghĩ tới tiểu mỹ môi mềm, càng đỏ, chà vào tay tôi. Thình lình Đoá Đoá hiện ra trước mặt tôi, tay trái mang theo khăn mặt ướt sũng, ngón tay phải đặt trong miệng mút. Hai mắt em đen như đá mắt mèo, điệu bộ có chút mèo hiếu kỳ nhìn tôi. Tôi ba chấm. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Miêu Cương Cổ Sự Quyền 2, chương thứ 2. Cỏ Hoàn Hồn 10 năm. Nói một chút về tình hình kinh tế của tôi lúc đó. Vào cuối năm 2007, tôi quả thật có một chiếc xe, hai căn nhà. Nhưng thật ra là vì tôi xem trọng bất động sản, cùng ông chủ cố anh họ A Căn mượn một ít nợ nước ngoài, nhưng lại có nhà thuê phải trả, cho nên kỳ thật đỉnh đầu cũng không giàu có. Khoản trả áp lực rất lớn, cho dù là cho chú tôi 2 vạn đồng phí dinh dưỡng kia cũng có chút đau xót. Đương nhiên nếu tôi bán cổ phần của cửa hàng vật phẩm trang sức vẫn có chút tiền, nhưng đó là gốc rễ dựng thân của tôi, không dám làm bậy. Nhắc tới những người cuộc đời này tôi phải cảm kích thật sự nhiều lắm. Nhưng vào năm 2005-2006, người tôi cảm kích nhất chính là ông chủ Cố, anh họ A Căn, Cố Hiến Hùng. Đối với ông chủ Cố từ trước đến nay tôi kính trọng vô cùng. Nếu không có hắn cho tôi cơ hội, nó không chừng bây giờ tôi còn trong thôn bên cạnh khu công nghiệp nào đó mở quán ăn nhanh rồi. Làm người phải biết cảm ơn. Tuần cuối tháng 9 năm 2007, tôi về với trạng thái cuộc sống bình thường. Mỗi ngày thị sát cửa hàng, nhập hàng, mời chào khách, tinh sổ quyết toán, mở rộng nghiệp vụ. Cuộc sống như thế nói bận rộn cũng bận rộn, nói nhàn kỳ thật cũng nhàn, chủ yếu xem tôi có buông tay bỏ được hay không. Trước khi tôi là người việc gì cũng phải tự làm lấy, đối với rất nhiều chuyện đều là tự tay làm. Mặt này là vì A Căn tương đối đơn thuần thiện lương, tinh tình cũng yếu nhược. Về phương diện khác cũng là vì tôi đem việc này trở thành sự nghiệp của mình. Kết quả khiến cho rất nhiều nhân viên nói tôi là chiến sĩ liều mạng, lục bắc lột. Nhưng mà cũng vì tôi quen yêu cầu nghiêm khắc, hơn nữa tự mình làm gương, làm việc cồng chánh, người phía dưới tương đối sợ ta, cũng phục tôi, khiến cho A Căn mặc dù nhiều cổ phần hơn tôi, nhưng người khác lại đặt tôi lên đầu. Lần này trở về tôi bắt đầu đem những chuyện trong tay giao cho những nhân viên trước đây bồi dưỡng, khá tín nhiệm. Ngoài trừ kiểm kê dòng tiền vốn mỗi ngày, những thứ còn lại tôi đều căn bản giao cho họ. Rất nhiều người đều nói anh Lục quay về nhà một chuyến, thay tính đổi cách. Tôi bắt đầu nhàn rỗi, vì vậy mỗi sáng liền nghiên cứu 12 pháp môn trong MP4. Buổi tối trở về xem trong máy tính, đương nhiên cũng xem chút tạp học tà đạo trong mấy cuốn sách, xác thực lẫn nhau. Có đôi khi si mê đến mất ăn mất ngủ. Theo thời gian trôi qua, tôi dần dần phát hiện đầu óc mình bắt đầu trở nên thông minh, trí nhớ tăng trưởng, những thứ tối nghĩa cũng bắt đầu hiểu ra. Đương nhiên, giai đoạn đó tinh lực chủ yếu nhất của tôi vẫn đặt vào chuyện gọi hồn trở về, khôi phục linh trí cho đoá đoá. Trong đạo gia có cách nói 3 hồn 7 phách, phần tinh thần con người có thể gọi là hồn phách. Hồn này có 3, một là thiên hồn, 2 là địa hồn, 3 là mệnh hồn, còn có 7 phách, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vì khí, tứ phách vì lực, ngũ phách trùng xù, lục phách vì tính, nhất phách vì ảnh. Hồn ở phương diện này có thể rời khỏi cơ thể mà tồn tại dạng tinh thần. Phách thì chỉ dựa vào hình thể của tinh thần mà hiện ra. Bà hồn thời cổ đại cũng được gọi là thai quang sản linh, u tình. Cũng có người gọi là chủ hồn, giác hồn, sinh tồn, hoặc nguyên thần, dương thần, âm thần. Tóm lại đo đoá, do người thành quỷ, trải qua sinh tử, ý thức chủ thể được bảo lưu lại, chỉ có sinh hồn, cũng gọi là âm thần. Ban đầu như vật dễ cháy trong gió, nháy mắt có thể tắt ngúm, không còn gì trên thế gian. Song bị bí pháp nghịch chuyển đã trải qua hàng vạn hàng nghìn gian khổ, rốt cuộc tồn lưu, nhưng cũng bị âm phong tẩy có chút ký ức ma diệt. Thân tình và nhân tính, thứ này lại có thể theo năm tháng tăng trưởng dần dần phai nhạt, cuối cùng hóa thành lệ quỷ. Chỉ có đem địa hồn cách thể triệu hồi, dung hợp mới có thể khiến nó tồn tại lâu dài. Làm thế nào triệu hồi địa hồn mờ mịt không cảm nhận được? Là bà tự có bí pháp, vì thế để lại một cái răng sữa già nhất của đoá đoá khi còn sống. Mà căn cứ biện pháp của bà ta, tôi cần tìm tài liệu khác, quan trọng nhất là một loại cây tên cỏ hoàn hồn 10 năm. Cỏ hoàn hồn kỳ thật là một loại dược liệu đông y, cả cây hoặc lá của loài thực vật hạt trần thuộc họ cây hàm ếch, chủ yếu trị đáp vết thương. Toàn bộ gốc cây trị vết thương lở loét, lá trị vết thương giết cắn. Trong Quảng Tây Trung Dược Chí và Quảng Tây Dược Thực Danh Lục có ghi lại, vốn là một dược liệu rất dễ tìm. Xong, khó là khó ở 2 chữ 10 năm. Cỏ hoàn hồn phân bố ở vùng núi ẩm ướt ôn đới của khu vực phía nam Vân Nam, Quảng Tây, là cây leo thân cỏ. Toàn bộ cây có mùi, Nhân bóng không lồng, chu kỳ sinh trưởng là 1 năm đến 3 năm. Ngắn thì mấy tháng, thứ này cũng không có công hiệu kỳ diệu. Chỉ có cây sinh trưởng quá 10 năm, nhị đực trên 6, nhị hoa thô ngắn, thân cỏ dạng màu tím mới có công hiệu kỳ dị là hoàn hồn. Thân tôi bị gánh nặng bởi cuộc sống, việc vặt cuốn thân đi đâu tìm được chứ. Thật sự bất đắc dĩ, chỉ có gọi điện thoại cho ông chủ cố quanh năm chạy khắp lưỡng quảng Đông Nam Á và Hồng Kông, nhờ thông qua mạng lưới người của hắn hỗ trợ lưu ý tìm. Ông chủ cố luôn miệng đáp ứng, nói hắn có làm bạn xưởng chế dược phía Nam, có thể giúp tôi hỏi một câu. Hắn lại hỏi tôi tìm thứ này làm gì, tôi không dám nói thật. Đẩy qua nói, tìm giúp bạn. Tiểu quỷ vào mỗi mùng 1 và 15 âm lịch là thời gian âm khí thịnh nhất. Sẽ có một thời gian ngắn ý thức tiêu trừ, lúc này có khả năng sẽ phát cuồng. Đương nhiên đoá đoá không phải tiểu quỷ tính công kích, đây chỉ là thiên tính công kích, chứ không phải bị người sai khiến. Sẽ không hại người, chỉ là lúc này sẽ trở nên mặt xanh nanh vàng, hình dạng kinh dị như lúc chết. Bản thân lại chịu đủ âm phong của tẩy, thống khổ không chịu nổi. Kỳ hạn tìm cỏ hoàn hồn 10 năm còn xa, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Tôi nào nhân tâm để bé loli nhà tôi chịu khổ, vì vậy tìm kiếm một biện pháp trong khu dịch 12 pháp môn, dùng lá cành liều thấm nước sạch, còn gọi là vô căn thủy. Thầy cổ thường dùng băng xương để làm, còn tôi thì dùng nước cất trong nồi cơm điện. Phải, mỗi đêm đều niệm tịnh tâm chú 10 phút, sau đó kết nội phược ấn, niệm liên hoa sinh đại sĩ lục đạo kim cương chú của Phật gia, mỗi đêm 3 lần. Cũng có thân hình. Theo kiên trì của tôi, đêm 15 đoá đoá vẫn đau đớn khóc gào, mùng 1 đã có thể cắn môi chịu đau. Mặc dù trong đôi mắt vẫn có một bọc nước mắt, lòng lành không nhỏ xuống. Theo thời gian tôi học trấn áp Sơn Loan 12 pháp môn càng lâu, tôi càng cảm thấy tinh túy trong đó cao thâm vô cùng. Mặc dù trong đó cũng có rất nhiều chỗ tối nghĩa khó hiểu, mù quáng bổ sung qua quýt cũng có. Tôi đến giờ vẫn cho rằng tác giả Sơn Các Lão đang dùng bút pháp Xuân Thu làm hòa mắt người, nhưng có vài chỗ có thể giải thích, là như uống cam tuyền, chỗ túp lều ứ động, bỗng nhiên mở ra. Giống như tôi nói trước đây, đây cũng không phải một quyển sách chuyên về vu cổ miêu cương, trong đó có rất nhiều chỗ thậm chí đề cập tới lý luận và nguyên lý của đạo gia, Phật gia Trung Nguyên. Để tôi có thể cùng mua đạo tạng huyền học so sánh với chiếu, xác minh lẫn nhau. Giai đoạn đó, để tôi thu hoạch lợi ích trong đó nhiều nhất kỳ thật không phải chánh văn, mà là phần lớn chú thích và bổ sung bên trong. Chánh văn là đạo, mà chú thích là thuật. Đạo chính song tối nghĩa, mà thuật lại có biện pháp tiêu chuẩn cụ thể rõ ràng để dễ hiểu, và lại có tính thao tác và khả năng thực tế. Nhiều nhất là người liên lạc thập bát, ông ấy là sư tổ của tôi. Đương nhiên ban đầu tôi căn bản không biết chuyện này, vì thế tôi còn cảm thấy kỳ dị với họ của ông ấy, một lần còn cho rằng là bút danh. Việc này nói sau. Cuộc sống như trước vẫn tiếp diễn. Tháng 10 là thời kỳ sôi nổi của thị trường hàng tiêu dùng, việc làm ăn của cửa hàng bắt đầu tốt lên, mà tôi thì càng ngày càng bận rộn. Đôi khi về đến nhà đã là 11-12 giờ. Thế nhưng vì trong cơ thể có con sâu mập kia, tinh thần của tôi càng ngày càng tốt, ngược lại sẽ không than mệt lắm. Đoá đoá ban ngày vẫn sẽ ở trong cái bình sứ kia của nó, mỗi ngày ngơ ngẩn khoảng 12 tiếng. Đến tối nó sẽ nhảy ra, chơi đùa trong nhà, cũng làm việc giúp tôi giặt đồ lau nhà dọn vệ sinh. Theo xoay chuyển của cuộc sống, tôi càng không xem đoá đoá là khác loài, chỉ cảm thấy là một bé bảo mẫu, cô con gái nhỏ. Kim thòng cổ tuy là cổ bổn mạng của tôi, dựa vào máu thịt tinh khí của tôi ngày đêm ôn dưỡng gột tẩy. Nói điểm này tôi còn có nghi ngờ, cái gọi là máu thịt tinh khí đều là thứ vô căn cứ, chỉ có cảm giác mỗi ngày cùng giảm bớt bài xích. Nhưng nó trời sinh tính hoạt bát, thích không có việc gì thì đi ra tản bộ. Ban đầu 2 ngày một lần, sau đó mỗi ngày một lần, nhất định từ trong khe chuồn ra. Trong phòng nhảy nhót, tôi sẽ mua chút nội tạng thịt huyết, trộn rượu sái 52 độ đút nó, đều liếm ăn sạch sẽ, cằn cũng không chừa, chén cũng không cần sửa. Kim Tầm Cổ giống như độc vật cũng đã có trí tuệ, thích chơi cùng búp bê tiểu quỷ Đoá Đoá. Song Kim Tầm Cổ tính dương, Đoá Đoá không thích, luôn không muốn. Hai đứa thường xuyên chơi trò mèo bắt chuột khắp nhà, tự có niềm vui thú. Mới đầu tôi tưởng rằng tính dương của Kim Tầm Cổ sẽ tổn thương đến Đoá Đoá. Sau đó vài lần phát hiện thần hồn của Đoá Đoá cũng mạnh lên vài phần. Mặc dù rất nhỏ, nhưng tôi cũng đã từng thông qua bùa chú thuật nối liên lạc với em, tự nhiên sáng tỏ. Vì vậy cũng thả tay mặc kệ. Xong có một lần hai đứa nó thế nào mà chạy vào nhà người khác, là một chị gái trung niên sợ ngất xỉu. Chuyện này tôi sau khi nghe ban quản lý dưới lầu kể rất là tức giận, vì vậy nghiêm lệnh cho chúng không được chạy lung tung. Kim Tầm Cổ dùng đôi mắt như cặp đậu đen nhìn tôi, mà Đoá Đoá thì gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng chưa đến vài ngày, loại khiếu nại này lại thường xuyên xảy ra, thậm chí có một hộ gia đình bắt đầu chuyển đi. Giá nhà lập tức rớt xuống, lòng tôi đau đớn. Song nói gì thì lần này cũng không phải hòa hai đứa nó rước lấy. Cái này nói sau, phần này tạm thời không đề cập tới. Mỗi thứ bảy, tôi đều về mang búp bê sứ đến bệnh viện gần đó tản bộ. Đây là vì sao? Kim Tầm Cổ có một chùng hai phần cơm, thường xuyên săn sóc ân cần. Còn Đoá Đoá là linh thể, ăn không được vật nhân gian, cũng không giống sinh vật bình thường, cần thay cũ đổi mới. Song thời gian dài lâu, tự nhiên sẽ có biến đổi tồn tại. Người thường nuôi tiểu quỷ trong nhà, mài giũa ý chí, tinh tình quái đản hay đố kỵ, cho nên lúc ăn cơm thường bày một bộ chén đũa nhỏ trên bàn, mua thêm chút quần áo và đồ chơi trẻ con xinh đẹp, ngày đêm dỗ chúng chơi. Mà Đoá Đoá có bùa của tôi, tê thần lưỡng đạo pháp môn nuôi dưỡng, mỗi ngày cầu khẩn trí chủ. Bản tính không mất, nhưng tôi chung quy muốn nó có nhiều hơn. Vì vậy cần nhắc một biện pháp, đến biện pháp thu thập thiên hồn, tâm bộ cho Đoá Đoá. Cái gì gọi là thiên hồn? Trước đó kỳ thật đã có nói, người chia ra ba hồn là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Ba hồn sinh tồn trong tinh thần, cho nên đối với cơ thể người qua đời, ba hồn về ba tuyến lộ. Thiên hồn quy thiên lộ, đây là vô cực bất sinh bất diệt, do đó liên quan đến nhân quả của thân thể, cho nên không thể về tông nguyên địa, không thể làm gì khác hơn là mang đến chỗ ký thác trên không gian thiên lộ. Tạm cho thí chủ này giam giữ địa hồn, quy địa phủ, tức là vào địa ngục sáng tỏ thiện ác nhân quả, nhân hồn lại quanh quẩn giữa mộ địa. Ba hồn căn bản là chân như, sinh mệnh thực tướng. Nó là vì chân như động niệm, sinh ra một loại hình thái năng lượng và hấp thụ linh chất, là tạo hình thể, thuộc về linh giới. Con người một khi bỏ mình tiêu vong, ba hồn về trung toàn tức tán, địa hồn nhân hồn do ký ức nhân cách phù lên, nên không thể lợi dụng. Nhưng thiên hồn lại là năng lượng thuần túy, sẽ lưu lại xác thịt một đoạn thời gian sau, từ bên tràn ra. Thứ này là đại bổ vật đối với Đoá Đoá. Ở phòng chứa xác của bệnh viện, ba hồn của người chết tiêu tán nhanh nhất là thiên hồn, cách nhau ngắn nhất chưa tới một giờ. Mệnh cách cứng rắn lắm cũng chỉ non nửa ngày, liền phiêu tán giữa trời sao, không để lại nhân gian. Cho nên tôi phải nắm bắt cơ hội. Cành trong mấy tiếng có thể hấp thu vài năng lượng thần hồn đó. Lúc thời cơ không tốt, một màu cũng không có, tôi đưa bình sứ về. Đoá Đoá đáng thương nhìn tôi, đôi mắt trần trâu đen, khiến trong lòng tôi không thể không đợi nhiều người chết hơn chứ. Phải, loại suy nghĩ này thật sự có chút biến thái. Đương nhiên không câu nệ là có hay không, thứ sáu hàng tuần đến bệnh viện ngồi cạnh, cái này đã trở thành hoạt động giải trí hàng đầu của tôi. Đoá Đoá và Kim Tầm Cổ, bởi vì ở bên ngoài chúng cũng không dám hiện hình. Một là sợ có cao nhân ở đây, hai là sợ người trần phát điên. Đi nhiều rồi, mặc dù kẻ đến người đi, nhưng cũng có người xin nghỉ. Vì vậy tôi đổi qua đổi lại mấy bệnh viện phụ cận, nhưng tương đối mà nói, tôi đi xa nhiều hơn một chút. Thế nên có một nữ bác sĩ bề ngoài băng sơn cho tôi rằng tôi yêu thầm cô ấy, không có việc gì thường cho tôi ánh mắt nhìn khinh bỉ. Chuyện kể rằng Ngô tỷ này dáng vẻ cũng không tệ lắm. Chú thích: Ngô tỷ là người con gái hoàn hảo như soái ca, có ngoại hình cao trên 1m6, xinh đẹp, da trắng, thông minh, tài giỏi, trung thủy, số đo 3 vòng cực chuẩn, mặt về lại tóc đẹp, biết nấu ăn, chơi thể thao giỏi, vui tính, hài hước. Nói chung một ngự tỷ giống như nữ tiên giáng trần, được các đấng mày dầu tôn sùng.